Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 101, thất sát tỏa hồn trận. Vương Hữu Phúc bị đánh thành cái sang, chết rất oan uổng, thời điểm hắn chết trong tay còn đang nắm tiểu lão hổ cỏ khô. Trên mặt mang rõ ràng vẻ kinh ngạc, bản thân phải đối phó rõ ràng là quỷ, làm sao còn có quỷ có thể đùa nghịch hỏa thương. Hay là một cái tự động phun ra thương. Vân Tùng chỉ có thể đối với hắn nói một tiếng. Thời đại biến. Hắn dứt khoát lưu loát diệt Vương Hữu Phúc. Sau đó còn có thời gian để cho hắn hướng vào trong vơ vét một phen. Ở hắn biến trở về người về sau. Cái kia kim giáp thiên binh đã không còn. Chiếm lấy là một cái hạt đậu cô ve bằng đồng rơi vào trên bậc thang. Trong phòng dán không ít phù lục. Vương Hữu Phúc trong tay nắm tiểu lão hổ cỏ khô. Hắn đem hạt đậu cô ve bằng đồng cùng tiểu lão hổ cỏ khô toàn bộ thu vào. Sau đó đóng cửa lại với tốc độ nhanh nhất kéo phù lục xé nát cũng bốn phía bốc lên. Đáng tiếc hay không bốc lên suốt cái gì hữu dụng đồ vật. Lúc này bên ngoài lại có phức tạp tiếng bước chân vang lên. Tiếng súng hiển nhiên quấy nhiễu được hộ viện. Mà huyện trưởng phủ đệ hộ viện có thể là đại đầu binh. Những người này hỏa lực tráng, sát khí trọng hơn nữa, khiêng thương, không dễ đối phó. Vân Tùng thuận dịp trở thành diễm cứ lạc đầu thị bay vút lên trời. Hắn trực tiếp quay lại quán trọ, A Bảo chính đang gối lên lệnh hồ cha ngủ say. Vân Tùng thuận dịp thả ra chết thay võ sinh người giấy sau đó vỗ vỗ A Bảo đầu. A Bảo tức giận mở to mắt thấy được người giấy đồng thời, A ô, một tiếng vung chảo băng quyền đem. Người giấy đánh bay đi. Vân Tùng mộng. Cái này tròn vo tiểu chút chi tính tình là thật nóng này. Đảm lượng cũng là thật to lớn. Cái này cùng nó nhan trị cùng hình tượng rất không đáp. Thế là Vân Tùng lấy ra khẩu B-21. Sao mau dơ. Nhắm ngay nó tức giận mặt. A Bảo phẫn nộ tâm tình bị cưỡng ép trở về. Nó yên lặng để lệnh hô cha ôm phóng tới Vân Tùng dưới chân. Bản thân tiến vào gầm giường đi ngủ, chiếu cố đầu không để ý đít, nó cái kia tròn vo cái mông mập còn ở bên ngoài. Lệnh hồ cha ôm Vân Tùng bắp chân cho hắn một cái yểu điệu ánh mắt. Ánh mắt này đem Vân Tùng toàn bộ khẽ run rẩy, thái u oán, hắn đem lệnh hồ cha linh thượng cái bàn bản thân lấy ra gần nhất thu hoạch. Hai ngày trước mở mã đại du quan tài thời điểm hắn siêu độ một cái hành sát. Lúc ấy hành sát cho hắn cung cấp qua một chút âm khí. Sau đó bị Lạc Bảo ngân tiền cho luyện. Hành sát cho hắn cung cấp ban thưởng bình thường. Hay không âm tiền tất cả đều là tiền bạc. Có bốn cái gà mái. Một cái đại ngỗng cùng một quyển bí tịch. Phòng bếp làm đồ ăn bí tịch. Gọi là phòng bếp rau xào thực đơn. Bắt lấy nam nhân tâm bí quyết. Cam. Ta rất cam. Vân Tùng thật muốn ném quyển sách này. Bất quá hắn cuối cùng vẫn lưu lại. Hắn hiện tại thân ở loạn thế. Kỹ nhiều không ép thân. Lại nói bí tịch này nói là có thể bắt lấy nam nhân tâm. Cái kia nên rất mơ hồ. Nếu là hắn luyện giỏi chủ nghệ về sau hồi địa cầu thực sự không được có thể đi làm đầu bếp. Cái này không so với làm sinh vật công trình có tiền đồ. Đêm nay Mã Đại Du cũng cho hắn rất nhiều âm khí. Đồng dạng bị Lạc Bảo ngân tiền luyện hóa. Cái này luyện mà ra đồ vật nhưng là lợi hại hơn nhiều. 5 viên tiền bạc, 5 viên âm tiền. Đây là Vân Tùng lấy được âm tiền nhiều nhất một lần. Hắn mừng rỡ như điên vung ra âm tiền nhìn kỹ. Ôi, vô thường mũ, lục kém y, tả hồn gông, đi âm giày. Còn có một cái là quỷ đầu bài. Vân Tùng suy nghĩ một lần. Cái này sợ không phải vô thường hoặc là cái gì âm sai nguyên bộ vật dụng. Từ đầu vũ trang đến chân. Hiện tại hắn có 3 cái âm thân. Lạc đầu thì tương đương hay không thân thể. Huất cuồng hay không đầu. Cho nên có thể dùng tới bộ này ra hỏa thập đúng là cương thi. Thế là hắn nơi cánh tay họa lỗ hổng đem bạch cương âm tiền lấy ra. Đưa nó cùng năm mai này âm tiền từng cái dung hợp. Dung hợp về sau bạch cương danh tự liền biến. Không cố kỵ bạch cương. Hắn đổi thành mới âm thân nhìn một chút. Trước đó bạch cương chính là một bộ toàn thân lông dài cương thi. Lần này không cố kỵ bạch cương bề ngoài nhưng là uy phong thêm. Nó hay là toàn thân mọc lông. nhưng trên đầu đội một đỉnh viết có, đang muốn bắt ngươi, Tâng Bốc. Mặc trên người một kiện lục bào tử, trên lưng treo một dữ tợn mặt quỷ hắc bài, trên chân đi một đôi thuyền hình dài, mặt khác còn đeo một mặt gông cùm. Những trang bị này không thuộc về trọn vẹn, tuy nhiên lại rất hợp. Vân Tùng đêm nay với quỷ thân gặp mặt âm sai bị công kích. Nếu như không phải hắn phản ứng sắp biến thành người, đoán chừng lúc này đều muốn bị âm sai lôi đi. Nhưng mà từ nay về sau hắn không cần sợ âm sai. Cương thi làm việc, không gì kiêng kỵ. Hắn trên người bây giờ xuyên một bộ này ra hỏa thập cùng âm sai nhất mạch tương thừa. Về sau âm sai thấy hắn như thấy mình người, mà lén lút thấy hắn liền sẽ sợ hãi. Huyết mạch áp chế tính sợ hãi. Đã đổi mới áo lót, Vân Tùng vô cùng vui sướng. Hắn thuận dịp không vội vã nhìn xem năm mai kia tiền bạc, mà là mở ra trước phản hồn dương ăn cửu một trùng, bắt đầu cho Bạch Cương tăng cao tu vi. Bạch Cương về sau là Lục Cương. Vân Tùng cơ hồ ăn hết còn dư lại tất cả cửu một trùng, sau đó phát hiện mình từ đầu đến chân đều cũng lục, toàn thân lông ngắn biến thành lục sắc. Lúc này thì càng có thể nhìn ra vô thường mũ lợi hại. Nếu không có cái này mũ, vậy hắn về sau một khi trở thành Lục Cương, đối thủ liền có thể hỏi hắn một câu: người đỉnh đầu như thế như vậy lục, có hay không thường mũ che khuất đầu? Hắn tốt xấu có thể giấu đỉnh đầu một màn kia lục sắc. Không cố kỵ Bạch Cương biến thành không cố kỵ Lục Cương. Vân Tùng biến trở về thân thể lại đi kiểm tra 5 viên tiền bạc. Năm mai này tiền bạc vậy rất hữu dụng. Một cái ôn thị vết xe thương, một đầu dây băng đạn, mặt khác 3 cái tiền bạc tất cả đều là viên đạn, vết xe súng đạn, mỗi một miếng tiền bạc bên trong là 12 phát. Vân Tùng không biết cái gì gọi là vết xe thương. Hắn thổi ngụm khí đem thanh thương này cho thả mà ra. Sau đó liền vui vẻ. Đây không phải súng shotgun không? Nhưng mà cái này súng shotgun nòng súng bị cương ngắn. Nó nhưng thật ra là một cái ống ngắn súng bắn đạn ghém. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái đồ chơi này so khẩu B-21, sao Mauser, còn hữu dụng hơn. Cận chiến chi vương, thiết huyết phun lớn tử. Ngày thứ 2 tỉnh lại, cổ thành lộn xộn. Ngoài thành chú binh phong tỏa cổng thành, hơn nữa tiến đầu đường khởi đầu kiểm tra người đi đường. Một tin tức ở đầu đường cuối ngõ khởi đầu truyền: huyện trưởng chết, để cho người ta cần súng máy hạng nặng cho quét thành cái sang. Công Tôn Vô Phong tìm đến Vân Tùng, nói ra: đạo trưởng, hiện tại toàn thành binh sĩ tại bắt người. Người gì không theo chúng ta đi ra thành? Vân Tùng thản nhiên nói: bọn họ tham gia quân ngũ bắt người. Cùng ta Vân Tùng tử có gì liên quan? Vân Tùng tử. Công Tôn Vô Phong nghe được cái này tự xưng rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó nghiêng đầu vụng trộm cười. Bất quá hắn là đã được nghiêm khắc huấn luyện, rất nhanh đình chỉ ý cười. Lăng Nghị Bạch cùng Vương Hữu Phúc hai người đều đã chết, là ai làm còn phải nói gì nữa sao? Hiện tại binh sĩ trong thành điều tra thương, bọn họ mang theo chó săn có thể văn nhân trên người thuốc súng vị. Ngươi sợ là có chút phiền phức. Vân Tùng chậc chậc lưỡi. Hắn không nghĩ tới đầu năm nay quân phiệt còn có quân khuyền. Đêm qua thu được một cái súng bắn đạn ghém về sau, hắn chuẩn bị từ bỏ khẩu B-21. Sao Mauser? Đấy nhỉ, trực tiếp đem thương ném vào một cái giếng bên trong. Đến lúc đó chính là thiên vương lão tử đến vậy cha không được hắn. Kết quả không nghĩ tới người ta dắt quân khuyền. Cái này phí sức. Công Tôn Vô Phong nói ra: đạo trưởng, ta rất bội phục ngài hiệp can nghĩa đảm, cho nên sẽ không hại ngươi. Ngươi cùng chúng ta cùng rời đi cổ thành a. Hiện tại trừ phi là lẫn vào đội ngũ chúng ta, nếu không ngươi rất khó ra ngoài. Đây là lời nói thật. Thế nhưng là Vân Tùng là có mưu kế đạo sĩ. Hắn mỉm cười nói ra: Công Tôn tiên sinh quá lo. Tiểu đạo có biện pháp ra khỏi thành, cưỡi ngựa ra mật đạo. Công Tôn Vô Phong lập tức không sai. Hiện tại mã ra mật đạo đã không phải là bí mật. Người không sợ có người ở cửa vào mật đạo bố trí mai phục? Vân Tùng lập tức chắp tay hành lễ. Cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng hắn cũng không cam tâm, còn nói thêm: tiểu đạo đã tra ra mã đại du thi thể ở chỗ đó nơi nào. Vị đội trưởng này yêu dân như con, cũng làm nổi một tiếng hiệp can nghĩa đảm. Tiểu đạo nếu là không thể nhặt xác cho, đó thật là tiếc nuối. Mã Đại Du thi thể hiển nhiên bị tà pháp hại qua. Nếu như không cho nó thi thể được tự do, vậy nó quỷ hồn liền không thể đến giải thoát. Mãi mãi cũng là ngũ giác đều mất. Công Tôn Vô Phong vậy rất là bội phục Mã Đại Du. Còn nữa hắn nhận định Mã Đại Du là yếu phạn chu môn người. Muốn kiếm lầu son một cái nhân tính. Liền hỏi, có lẽ ta có thể giúp ngươi bận rộn. Mã Đại Du thi thể ở nơi nào? Vân Tùng có chút đau chứng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo chỉ biết là nó bị giam giữ lại ở một tòa bát quái giếng. Chấm ngoặc kép, Mã gia hậu viện nhà mới. Công Tôn Vô Phong trực tiếp ngắt lời hắn. Hắn nói ra, ta hôm nay mới vừa sai người đem Mã thị tâm liên áp giải hồi chúng ta Kiềm Nam. Trước đó từ nàng trong miệng đạt được một chút tin tức. Trong đó có cái tin tức nói là Lang Nghị Bạch tìm người ở nhà nàng hậu viện một cái giếng bên trên. Tu được một tòa nhà mới. Miệng giếng này hẳn là bát quái giếng. Có người là che giấu nó thân phận. Cho nên ở phía trên đóng phòng ốc. Hai người liếc nhau. Hai bên tâm động. Tâm động không bằng hành động. Bọn họ cùng nhau đi Mã gia. Mã gia hậu viện phòng ốc bày bố khẩn trương. Bởi vì mới xây tập một tòa căn phòng. Phòng ở nền tảng đánh rất cao. Cần xanh đỏ gạch lũy lên. Đào mở về sau lộ ra bên trong một cái giếng. Miệng giếng cần 4 khối phiến đá hợp thành hình vuông. 4 góc nối tiếp nơi không phải cần thạch hôi dán lại. Mà là đem phiến đá trực tiếp chạm khắc thành chuẩn mão kết cấu. Thành giếng tứ phía hợp khắc bát quái. Từng mặt nhị quẻ hiện lên tiền cổ hình triệt thạch. Mỗi một quẻ dưới tảng đá đều có một tấm đỏ tươi lá bùa. Đối ứng lên chính là một cái đoan đoan chính chính bát quái. Nhưng là miệng giếng trên tảng đá lại không phải can, khảm, cấn, chấn động, tốn, rời, khôn. Đổi cái này 8 cái quẻ tượng, mà là tạo hình có 7 cái dữ tợn ma quỷ. Thấy vậy Công Tôn Vô Phong rất là giật mình. Nói ra, thất sát tỏa hồn trận. Không được, đây không phải doanh mà cập thủ đoạn. Đây là hắc mao tông thủ đoạn. Vân Tùng nhớ lại gần nhất liều mạng học tập từng góp nhặt một chút giang hồ các đại môn phái pháp. Thuật tư liệu, mơ hồ nhớ tới một chút liên quan tới thất sát tỏa hồn trận giới thiệu. Cái này trận là Mao Sơn trong trận pháp bát quái trận cải chế. Phái Mao Sơn có tâm thuật bất chính nhưng tài hoa hơn người đệ tử đem si mị võng lượng tiêu bạt đôi. Cái này thất sát giấu vào bát quái trận bên trong. Dạng này lại dùng bát quái trận đi khốn thủ địch nhân. Phải biết bát quái trận biến ảo khó lường, dắt vừa phát có thể di động toàn thân, nhất thích hợp dùng để vây khốn nhân yêu lén lút, mà thất sát bản thân hung tàn thị sát, bị nhốt vào bát quái trận về sau không cách nào đào thoát sẽ trở nên càng thêm hung tàn. Bọn chúng thiên sinh đối với người hồn linh tràn ngập ác ý, cho nên một khi có người hoặc là người hồn linh rơi vào trong trận, cái kia thất sát sẽ cả ngày lẫn đêm đối với hắn tiến hành phệ tâm tàn phá. Cho đến hồn phách bay ra. Đối với người vong hồn mà nói trận này phi thường đáng sợ. Thất sát vĩnh viễn đi điên cuồng công kích vong hồn. Giống như là người sống gặp thiên đao vạn quả cực hình. Vong hồn sẽ không lập tức tiêu tán. Mà là từ từ bị hủy diệt bị tàn phá. Bởi vì trận này quá mức ác độc. Phái Mao Sơn chính đạo đệ tử khinh thường với đi sử dụng. Còn nữa cái này pháp trận đối người thi pháp yêu cầu rất cao. Phải chuẩn bị cao vô cùng pháp lực. Nếu không vô pháp bắt lấy thất sát khóa vào bát quái trận. Đồng thời yêu cầu người thi pháp phi thường lãnh khốc thậm chí là tàn nhẫn. Dạng này mới có thể không thèm để ý vây khốn vào trong trận vong hồn cảm thụ. Cũng không để ý bản thân làm như vậy tổn hại âm đức sẽ gặp phải đại báo ứng. Công Tôn Vô Phong hiển nhiên so Vân Tùng rõ ràng hơn thất sát tỏa hồn trấn. Hắn trầm giọng nói ra. Khó trách vừa mới tiến tỏa thành cổ này ta liền nhìn thấy Mã gia oán khí trùng thiên. Nguyên lai là có cái này ta trận. Nếu như Mã Đại Du thi thể bị trấn thủ ở cái này trong trận. Vậy chúng ta không chắc chắn thi thể thủ hiện ra. Mã Đại Du oan hồn khẳng định đã bị thất sát cho xé bỏ thôn phệ. Nhưng mà chúng ta có cơ hội cho Mã Đại Du báo thù, cái này thất sát còn bị khóa ở trong trận. Thi thuật người nhất định sẽ trở về lấy bọn chúng. Đáng tiếc chúng ta không biết hắn lúc nào trở về. Nếu không mai phục hắn một tay, nhất định có thể mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Vân Tùng nói ra, không, Mã Đại Du oan hồn không có ở nơi này. Nó chạy đi, tiểu đạo gặp qua. Công Tôn Vô Phong theo bản năng lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Dù cho ta vong hồn rơi vào thất sát tỏa hồn trấn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chạy trốn. Huống chi Mã Đại Du nhất người phàm phu tục tử. Chờ chờ, hắn trầm ngâm một tiếng nhìn kỹ miệng giếng bát quái. Sau đó cười, thì ra là thế. Cái này thất sát tỏa hồn trấn bị người phá. Bát quái trận có 8 môn. Mở, đừng, sinh tam cát môn. Chết, kinh động, tổn thương tam hung môn. Đóng cửa, cảnh môn hai trung bình môn. Thất sát tỏa hồn trấn chi cho nên lợi hại là bởi vì bát quái trận 8 cái môn, có 7 cái cửa bị thất sát trấn thủ, một cái duy nhất hay không trấn thủ là tử môn. Này bằng với bát quái trận chính là một tuyệt trận, muốn đào thoát nhất định phải cưỡng ép xông trận. Có thể là cái trận này tử môn bị người với đại năng thủ đoạn bỏ đi. Ha ha, đổi thành sinh môn, dạng này thế nào còn có thể vây khốn Mã Đại Du vong hồn. Hắn tự tay từ phòng giếng dưới đá hái một tấm lá bùa. Lá bùa cũng là tinh hồng sắc, nhưng bên trên có ám kim sắc phù văn. Chính là một cái sinh môn phù. Vân Tùng thấy được lá bùa đằng sau còn có chữ. Công Tôn Vô Phong lật qua, chỉ thấy phía trên cần phiêu giật chữ nhỏ viết một hàng chữ. Hắc Mao Tông cũng là cứt chó. Danh Mạc Cập khinh thường thủ đoạn. Đặc biệt mở ta trận. Có gan tới cắn ra. Xem hết lời này, hai người đưa mắt nhìn nhau. Công Tôn Vô Phong nói ra, đây là Doanh Mạc Cập lưu lại lá bùa, là hắn phá Hắc Mao Tông tà trận. Vân Tùng nói ra, Doanh Mạc Cập xác thực cùng Mã Đại Du nhắc lên qua quan hệ, bất quá hắn sẽ hảo tâm giúp Mã Đại Du vong linh thoát khốn. Công Tôn Vô Phong hoang mang mà hỏi, vì sao sẽ không? Vân Tùng vô ý thức nói ra, Doanh Mạc Cập là cái đại ác côn a. Công Tôn Vô Phong hơn khốn hoặc, cớ gì nói ra lời ấy? Người này không thể nói hảo cũng nói không lên phá hư. Hỉ nộ vô thường, vừa chính vừa tà, Vân Tùng lắc đầu nói. Nhưng hắn hại qua rất nhiều người. Công Tôn Vô Phong còn muốn nói gì nữa? Hắn vừa cười một tiếng sửa lời nói. Tóm lại Mã Đại Du vong hồn không có bị ma diệt. Cái này là một chuyện tốt. Chúng ta đem hắn thi thể kéo lên tới đi. Miệng giếng trên tảng đá vây quanh 8 đầu xích sắt. Xích sắt treo một cái quan tài. Vân Tùng tìm Mã gia hạ nhân tới kéo quan tài. Mấy người thở hổn hển, kết quả không đem quan tài kéo lên tới, ngược lại suýt nữa đem mình rớt xuống đi. Thấy vậy đại bổn tượng lắc đầu. Hắn đẩy mọi người ra đem dây thừng cột vào trên lưng lại gánh tại trên vai. Xoay người tiến lên một bước chạy bộ. Kèm theo xích sắt ào ào ào, động tĩnh. Mạnh mẽ đem một ngụm quan tài nhỏ lôi đi lên. Quan tài tuy nhỏ, lại là thạch đầu chế tạo. Khó trách nặng nề như vậy. Công Tôn Vô Phong mở quan tài xem xét. Sắc mặt trầm xuống. Mã Đại Du chết rất thảm. Thất khiếu đều bị đồ vật lấp kín. Tai mũi mắt khẩu. Tai mắt mũi là đinh đinh gỗ. Ngoài miệng thì là đinh một cái cửa đinh. Hắn đối Vân Tùng nói ra. Người tới xử lý thất sát. Ta đi cho Mã đội trưởng được đinh. Vân Tùng hỏi, thất sát nên xử lý như thế nào? Công Tôn Vô Phong cười lạnh một tiếng. Dùng lửa công, liệt hỏa có thể chấn thiên xuống sát. Vân Tùng nghe lời này một cái biểu thị minh. Lập tức siêu tập Mã ra mỡ heo, dầu hạt cải, còn có dầu hòa. Tóm lại chỉ cần là mỡ toàn bộ để cho hắn cho thu tập. Dầu rơi vào thành giếng. Vân Tùng lại thu thập than củi. Hay không than củi đầu gỗ vậy thu thập. Đem trong phòng nhét một tràn đầy. Sau đó mở cửa sổ ra tìm người liều mạng quạt gió. Một cái bó đuốc ném vào. Miệng giếng mơ hồ vang lên tiếng kêu rên. Một lần này bọn họ ngược lại là có đang lúc ra khỏi thành lý do. Mã phu nhân lần nữa đốt giấy để tang. Đem Mã Đại Du thi thể đưa vào trong quan mộc. Lần này hắn rốt cục táng nhập mộ huyệt. Vân Tùng đám người không tiếp tục về thành. ra khỏi thành về sau thì đi vòng rời đi cổ thành. Vương đại soái món nợ xuống nhất vạm vỡ, binh sĩ nghĩ cản bọn họ lại với điều tra Vương Hữu Phúc bị đâm án kiện. Công Tôn Vô Phong rất ngang ngược quát hỏi: "Các ngươi nơi này chỉ huy trưởng là ai? Để cho hắn tới gặp ta." Không bao lâu, một cái lưng hùm vai gấu, nghiêng vác lấy khẩu B-21, sao Mauser, quan quân chạy đến, gặp mặt ôm lấy nắm đấm: "Huynh đệ Vân Thượng Phi, nhận được Vương đại soái để mắt, đem trung đoàn thứ hai của lữ đoàn độc lập giao cho huynh đệ dẫn đầu. Vị lão huynh này có cái gì chỉ giáo?" Công Tôn Vô Phong trầm giọng nói: "Chúng ta là Lộc đại soái bộ hạ, Vân trường quan, dưới tay ngươi có huynh đệ nói ám sát Vương Hữu Phúc huyện trưởng sự tình là người của chúng ta làm. Ta muốn hỏi một chút đây coi là lời gì? Đây là nói ta Lộc gia giao găm quân đội giết các ngươi Vương gia quan. Cái mũ này chụp rất lợi hại." Nhưng Vân Tùng cảm thấy có chút không ổn. Công Tôn Vô Phong nói như vậy, chỉ sợ là cho bọn hắn ra đại soái gây phiền toái a. Về sau Vương Khuê Nghiêu nghe nói lời này chỉ sợ sẽ không thật cao hứng. Vân Thượng Phi cũng không cao hứng, lập tức híp mắt lại. Lộc Trạc Trạc đi lên lấy xuống mũ sa nói khẽ: "Ta là Lộc đại soái nữ nhi, có việc gấp nhất định phải nhanh chạy về Kiềm Nam. Còn muốn Vân trường quan thêm dàn xếp." Vân Thượng Phi một tấm treo đầy hoành nhục trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Kiềm Châu thổ hoàng đế Lộc Kính Thiên nữ nhi vậy mà ở trước mặt mình, cái này hắn cũng không dám ngăn trở. Hắn trước kính cẩn khách khí thỉnh một đoàn người lên đường, vừa quay đầu cho bọn thủ hạ một quyền hùng hùng hổ hổ: "Cỏ bà cô, người bảng hiệu không sáng thì đào mà ra ném đi. Đừng mò mẫm hắn sao cho ta đại soái gây phiền toái." Lời nói này dĩ nhiên là nói cho Lộc Trạc Trạc nghe. Từ cổ thành tiến về Kiềm Châu muốn đi về phía tây, song phương vừa vặn tiện đường. Công Tôn Vô Phong đã thăm dò được bọn họ hành trình, liền tới yêu cầu Vân Tùng đồng hành. Vân Tùng uyển chuyển cự tuyệt: "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, đà tạ công tôn tiên sinh có hảo ý. Nhưng chúng ta chỉ có một con ngựa hay là một thớt lão mã, khẳng định theo không kịp cước bộ của các ngươi, sợ rằng sẽ chậm trễ các ngươi hành trình. Cho nên..." chấm ngoặc kép. "Không quan hệ." Lộc Ẩm Khê vội vàng nói: "Chúng ta còn chuẩn bị mấy thớt ngựa tốt đây, có thể cho ngươi mượn môn hai thớt." Vân Tùng cười khổ nói: "Lời này chấm dứt, muội muội, vậy chúng ta liền quấy nhiễu." Kết quả hắn mua thớt kia lão mã vẫn rất quật cường. Phát hiện Vân Tùng lên rồi những con ngựa khác, nó thuận dịp cúi đầu xuống trầm mặc đứng ở ven đường không động đậy. Kéo cũng kéo không nhúc nhích. A Bảo đi lên vỗ vỗ mông ngựa: "Không có sao, người có thể vác ta." Lão mã quay đầu ôn nhu nhìn một chút nó, nâng lên lùi về để nó phi nửa chặng đường. Vân Tùng bất đắc dĩ lên ngựa. Sau đó lão mã thuận dịp từ từ chạy, cứ việc chân trước có chút cà nhắc, nhưng dần dần có thể gia tốc, cuối cùng chạy vội tốc độ cũng không chậm. Cổ thành chạy hướng tây về sau liền rời đi Vân Khởi Sơn Mạch. Bọn họ cưỡi ngựa mà đi 50 dặm lại là một cái trấn nhỏ. Vân Tùng vẫn không có tiến vào tiểu trấn đây. Nơi xa một cỗ mũi dài lão hỏa xa bốc lên một trận hắc khí chậm rãi lái tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc, chấm ngoặc kép, hỏa xa toàn thân đen kịt, sơn sắc pha tạp, đầu xe ngay phía trước có màu đỏ thẫm con dấu, cũng không biết là cái kia chính phủ dấu hiệu. Mụ ống khói xuất khói thực sự là đen kịt dày đặc. Vân Tùng sau khi xem cũng hoài nghi xe này là đốt than đá hay là đốt bắp cột. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, xe này trên mui xe ngồi đầy người, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.